pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1127 Hỏa Thần Truyền Thuyết 34. Xương cá châm xuất hiện, trực tiếp vì Lâm Tịch mở ra tân thế giới đại môn. Đại gia cộng đồng động thủ, sáng tạo ra rất nhiều công cụ sản xuất tới. Mà đệ nhất đem xe chỉ chùy cũng ở Lâm Tịch dẫn dắt hạ từ mạch đắng mang theo hai cái hơn 40 tuổi phụ nữ nghiên cứu ra tới. Đường đệ nhất căn chỉ gai ra đời thời điểm, mấy cái xe chỉ phụ nữ ôm nhau thống thống khoái khoái gào một hồi. Các nàng cũng là hữu dụng, giờ khắc này các nàng mới nguyện ý tin tưởng, chính mình đã không cần phải đi đã chết, theo sinh dục tốt nhất khi đoạn kết thúc. Tử vong cùng bị đuổi đi bóng ma trước sau bao phủ ở này đó phụ nữ nhóm trên người. Mặc dù không bị kéo đi dụ thú, này đó các nữ nhân tuổi già vô dụng, ngày thường rất ít có cơ hội đi ra bộ lạc, thân đơn lực mỏng nữ tính độc bị đuổi đi ra ngoài. Chung quanh đều là núi sâu mãng lâm, lại không có đồ ăn cùng thủy, trên cơ bản cùng chết không có gì khác nhau, dù cho Lâm Tịch lần nữa bảo đảm. Kéo niên hoa không hề nữ tính đi làm mồi dụ hoặc là đuổi đi ra bộ lạc ở di nước lửa tộc đã bị hủy bỏ. Chính là các nàng luôn là cảm thấy, cùng những cái đó tuổi già cùng chịu quá thương vô pháp lại đi ra ngoài săn thú nam tính tộc viên. Bất đồng, các nàng là không có giá trị, này đó bộ lạc nữ tính phi thường không có cảm giác an toàn. Từ Giáng sinh gần nhất, các nàng chủ yếu nhiệm vụ chính là sinh dục. Đến nỗi thu thập, phân giải con mồi cùng nấu cơm, là cá nhân đều có thể là mơ siêu lúc này không có văn tự. Mỗi người Giáng sinh, vu đều sẽ dùng một cái chỉ có chính mình có thể minh bạch ký hiệu mặt sau bắt đầu đánh dấu. Một năm một cái tuyến, 10 năm một vòng tròn, một khi vu ở đại biểu các nàng răng linh mặt sau họa thượng 3 cái quyền quyền. Vậy đại biểu cho các nàng tùy thời khả năng gặp phải tử vong uy hiếp. Hiện tại các nàng có thể chính mình chế tác thô lậu công cụ xe chỉ. Đại vu mạch đắng nói, này đó tuyến có thể khâu và áo da thú, có thể dệt vải, có thể làm giày, đến nỗi như thế nào đem tuyến chế tác thành bố. Nàng cùng đại quân còn có mấy cái tâm linh thủ xảo lão thợ thủ công đang suy nghĩ biện pháp. Tóm lại, các nàng hiện tại là hữu dụng, kia 3 cái họa ở đại biểu các nàng cốt linh ký hiệu mặt sau quyền quyền. Giống như một phen huyền mà không rơi lưỡi dao sắc bén. Hiện tại rốt cuộc bị cầm xuống dưới. Lâm Tịch nghe được tiếng khóc chạy tới xưởng khi, nhìn thấy chính là cái này trường hợp, bên trong mười mấy cái vượt qua 30 tuổi tuổi hạc các nữ nhân ôm nhau. Khóc cái vui sướng tràn trề, Lâm Tịch hốc mắt cũng có chút chiều, nàng vẫn như cũ sẽ không quên, từ trước vẫn là cái người thường chính mình thường xuyên oán giận. Giá hàng càng ngày càng cao, sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn, 6 người ký túc xá quá tễ, nhà ăn đồ ăn càng ngày càng khó ăn, hiện tại nàng chỉ nghĩ nói, lúc trước chính mình quá làm kiêu, giống như từ thành chấp hành giả, đồng cảm như bản thân mình cũng bị muôn hình muôn vẻ ủy thác người các loại bất đồng nhân sinh. Nàng cảm thấy hạnh phúc có đôi khi quá đơn giản, có đôi khi lại quá gian nan. Nghe xưởng bên trong tiếng khóc một mảnh, Lâm Tịch cảm thấy, dù cho cùng nhiệm vụ không quan hệ, nàng cũng muốn vì này đó nữ nhân làm điểm cái gì. Người trí tuệ là vô cùng, theo cốt chế phẩm khai phá, lại xuất hiện rất nhiều kiểu mới công cụ, cá câu A, con thoi A, cốt phiến ma chế sắc bén cắt may công cụ từ từ. Có Lâm Tịch cái này nhị gà mơ nhắc nhở. Hơn nữa những cái đó sinh sản tổ các thợ thủ công hợp mưu hợp sức. Đơn giản nhất dệt công cụ, eo cơ rốt cuộc ra đời. Trước đem cơ giá một mặt cố định trụ, lập kinh tuyến, lại lợi dụng cốt truy cách một cây chọn một cây lọt vào vĩ tuyến. Mạch đắng mang theo nhiệt tình chưa từng có tăng vọt nữ công nhóm dệt ra đệ nhất khối thô vải bố. Chỉ cần có linh đột phá, kế tiếp hết thảy liền đơn giản đến nhiều, thực mau. Khoảng thời gian trước từ kia đầu trường mao linh trên người cắt lấy mao bị phái thượng công dụng. Ở phụ nữ nhóm khéo tay dưới, đệ nhất giường tiểu chăn ra đời, quá quá nhiều đệ nhất cứ như vậy ra đời ở này đó phụ nữ nhóm trong tay. Hiện giờ sưởng, tiếng hoan hô thay thế lúc ban đầu kích động khóc thút thít. Này đó các nữ nhân càng ngày càng có nhiệt tình, không ngừng hướng bộ lạc chứng minh rồi tự thân giá trị đồng thời. Cũng dần dần tìm về bị tiêu ma hầu như không còn tự tin. Bởi vì biết 20 đoạn cầm ở những người đó trong tay là vô pháp khuếch tán. Kéo dài đi xuống, Lâm Tịch tận lực giáo thụ tộc nhân Nguyệt Chi tôi thể thuật. Vũ lực giá trị lên đây, săn thú thu hoạch tự nhiên phiên bội tăng trưởng, lao động thặng dư giá trị xuất hiện, ý nghĩa bộ tộc đã siêu việt tự cấp tự túc ấm no trạng thái. Lâm Tịch dẫn dắt bộ tộc nhân tham quan bọn họ dùng để gửi thịt muối, cá khô, lượng chế rau dưa cùng với dã túc phấn chờ đồ ăn nhà kho. Mấy thứ này, liền tính sang năm một chỉnh năm chúng ta không ra đi săn thú, cũng vẫn như cũ cũng đủ toàn bộ tộc nhân ăn dùng. Ta hỏa heo vòi ở một ngày, liền sẽ tận lực kêu mọi người đều ăn no mặc ấm. Sang năm thiên ấm, sinh sản tổ nhiều thiêu chế chút gạch, chúng ta trụ nhà ngói, ngủ nóng hầm hập giường đất, mỗi ngày đều có ngày lành quá. Hỏa thần, hỏa thần, hỏa thần, lại tới nữa. Lâm Tịch đỉnh đầu tuyết tuyết phiên cái xem thường, đem đầu vùi vào kia một chùm tóc rối chung, mọi người chỉ có thể thấy tộc trưởng đỉnh đầu nhếch lên một loạt tuyết trắng lông đuôi. Trình mặt quạt trạng triển khai, nhưng thật ra thập phần đẹp, sau lại rất nhiều người đều bắt chước Lâm Tịch, dùng lông chim, đóa hoa bện thành các loại vòng hoa, hoa quan, mỗi phùng hỏa thần tế hoặc là một ít ngày hội liền sẽ mang lên đỉnh đầu. Sau đó lại một chút phát triển diễn sinh thành vòng cổ. Lắc tay phát quan, thoa hoàn từ từ các loại trang trí phẩm, cuối cùng thậm chí trở thành bộ tộc một đại kinh tế nơi phát ra lại là Lâm Tịch cùng Tuyết Tuyết. Bất ngờ, nghe xong Lâm Tịch nói, đại gia đôi mắt rực rỡ lấp lánh, gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng. Từ trước Tuyết Quý, bộ tộc đều là thắt lưng buộc bụng, nhẫn đói chịu đói mới lại đây. Thật sự chống đỡ không đi xuống liền phải mạo hiểm đi ra ngoài săn thú. Mỗi năm tuyết quý đều sẽ có tộc nhân bởi vì đỉnh phong tuyết đi ra ngoài săn thú mà không còn có. Trở về, này một cái tuyết quý, bọn họ lại không cần lo lắng cái này. Trải qua trong khoảng thời gian này ma hợp, hiểu biết, rất nhiều tiểu gia đình cũng xuất hiện, Toản Sơn cùng Tang Thảo đã sớm ở tại cùng nhau. Bởi vì tu luyện tôi thể thuật duyên cớ, mọi người thể chất so chi từ trước hảo không biết nhiều ít. Cứ việc vật tư chứa đựng rất là phong phú, bộ tộc vẫn như cũ làm từng bước, đánh cá và săn bắt, sinh sản, gia công, làm theo đều có việc là mơ siêu Lâm Tịch nói cho tộc nhân. Rất nhiều chuyện đều là chúng ta khó có thể đoán trước. Trời nắng phòng ngày mưa, năm được mùa phòng tai năm. Không đói bụng bị lương khô, không lạnh mang xiêm y, đừng tưởng rằng bộ tộc có ăn có uống liền thiếu cảnh giác. Không sợ một chậm liền sợ vừa đứng, chậm trễ, người liền rất khó lại điều động khởi tính tích cực tới. Cho nên sinh sản tổ bắt đầu dựa theo Lâm Tịch cấu tứ chế tác một loại gọi là lưới đánh cá đồ vật. Đại vu mạch đắng tác bắt đầu dạy dỗ kiền tử nhóm dùng than gậy gỗ tử ở tấm ván gỗ thượng viết chữ. Giáo dục, muốn tự hoa nắm lên, tự nhiên nàng biết đến, đều là Lâm Tịch một chút giáo. Hảo đi, sở hữu thế giới giả tưởng 2D đều nói Nhật ngữ. Sở hữu võng văn thế giới đều nói tiếng Trung. Một chút không sai, hiện tại bắt đầu, lại có một cái thế giới sử dụng tiếng Trung, mà Lâm Tịch tác dẫn dắt săn thú đội đi trong núi chặt cây bạch côn mộc. Xuân hạ hai mùa cây cối chính trực thời kỳ sinh trưởng. Mộc chất tương đối yếu ớt, thả phạt sau dễ dàng sinh trùng, bởi vậy lá rụng sau, nảy mầm trước trong khoảng thời gian này thích hợp đốn củi. Lâm Tịch nghĩ nếm thử dùng loại này mặt ngoài bóng loáng. Này bên trong trống không dương xỉ mộc làm một con thuyền. Như vậy năm sau mùa xuân các bộ tộc chi gian kê chàng trao đổi đại hội. Bọn họ liền không cần vì vòng qua di thủy mà lặn lội đường xa còn phải trải qua thủy bộ. Viêm hổ bộ cùng có nai bộ, nhiều đi kia rất nhiều chặng đường oan uổng, bởi vì đầu xuân lần này trao đổi cơ hồ là mỗi cái bộ tộc đều cần thiết tham gia. Cho nên Lâm Tịch có thể khẳng định, lấy Tà Đình cùng Viêm Vân Trồn tâm tính, tất nhiên sẽ ở trên đường phục kích bọn họ. Hết chương.